Chương 1451, Âm Dương Khách Sạn 7. Kiến thức qua đại quản gia Mục Yêu bản lĩnh, Phong Lâm lại dẫn Bùi Thiếu Sâm đi phòng bếp. Âm Dương Khách Sạn phòng bếp chiếm diện tích thật lớn, bên trong các loại đồ làm bếp cùng nồi nia song chảo đều đặt ngay ngắn chỉnh tề. Không chỉ như thế, cái này sở hữu dụng cụ tất cả đều trơn bóng như mới, giống như chưa từng có bị người sử dụng qua giống nhau. Phong Lâm búng tay một cái, cười đối Bùi Thiếu Sâm nói, hiện tại đâu, ta muốn giới thiệu cho ngươi chính là chúng ta Âm Dương Khách Sạn vị thứ hai đại nhân vật, chủ thần Nguyên Sùng Nguyên. Bùi Thiếu Sâm sửng sốt, chủ thần Nguyên Sùng Nguyên nhưng là cái truyền kỳ nhân vật, nghe nói cái này Nguyên Sùng Nguyên vốn là vương hầu công tử, nhưng cố tình thích chủ nghệ. Hắn mang trong nhà áp lực khổ tâm nghiên cứu chủ nghệ, sau này còn thật bị hắn xông ra tên gọi đường, liền hoàng thượng đều đúng chủ nghệ của hắn khen không dứt miệng, một ngày không ăn Nguyên Sùng Nguyên làm cơm cũng nuốt không trôi. Bất quá Bùi Thiếu Sâm nhìn nhìn không có một bóng người phòng bếp, lại dạo qua một vòng, đánh giá chung quanh sau vẫn không có nhìn đến một người, có kỳ quái nhìn Phong Lâm, ách, người đâu. Phong Lâm thật sự nhịn không được phốc suy một tiếng cười ha hả, hắn lại gần vỗ Bùi Thiếu Sâm bả vai, Bùi huynh ngươi thật đúng là khuyết thiếu sức tưởng tượng. Nguyên Sùng Nguyên chính là cái người thường, đến bây giờ sớm chết mấy trăm năm, đầu thai đều không biết đầu bao nhiêu trở về, như thế nào có thể sẽ xuất hiện tại nơi này đâu. Bùi Thiếu Sâm không biết nói gì nhìn Phong Lâm, tuấn mỹ thiếu niên cười hai má đỏ ửng, hai cái nhọn nhọn tiểu hổ răng lẩu ở bên ngoài, tuấn mỹ trong mang theo đáng yêu. Chờ Phong Lâm cười đủ, rốt cuộc bắt đầu cho Bùi Thiếu Sâm giải thích, trước ngươi đều nhìn đến bên ngoài Mục Yêu quản gia, như thế nào đầu não còn như vậy cương hóa đâu. Nguyên Sùng Nguyên tuy rằng chết, nhưng hắn trong cuộc đời quá nửa thời gian đều dừng lại tại phòng ăn bên trong, tất cả tâm huyết đều dùng tại nghiên cứu đồ ăn, chế tác mỹ vị lên đi. Nguyên Sùng Nguyên chết đi, bị Nguyên Sùng Nguyên vẫn sử dụng phòng ăn sinh ra chính mình linh trí, sau đó hóa thân vì yêu hơn nữa hoàn mỹ thừa kế Nguyên Sùng Nguyên chủ nghệ. Bởi vì đối chủ nhân tình cảm, nó thừa kế tên Nguyên Sùng Nguyên, hơn nữa trải qua mấy trăm năm nghiên cứu, nay Nguyên Sùng Nguyên chủ nghệ có thể so với nó đã muốn đầu thai chủ nhân mạnh hơn nhiều, chờ ngươi ăn một bữa liền biết. Phong Lâm lời nói rơi xuống sau, Bùi Thiếu Sâm liền thấy được tảng đá trên mặt đất đột nhiên phồng lên nhất cái bao, cái kia bao nhan sắc chính là tảng đá sắc, hơn nữa càng phồng càng lớn. Cái kia bao biến thành một người hình dạng, tiếp gạch xanh giống nhau nhan sắc biến thành làn da nhan sắc, cuối cùng triệt để biến thành một người mặc chính mình cùng khoản đen đế thêu ngân văn hoa phục tuấn mỹ nam nhân. Đối phương nhìn về phía Bùi Thiếu Sâm, gật gật đầu, sắc mặt thanh lãnh lạnh nhạt nói, Bùi tiên sinh, ta là Nguyên Sùng Nguyên, Âm Dương Khách Sạn đầu bếp, có cái gì muốn ăn đều có thể cùng ta nói. Bùi Thiếu Sâm vội vàng gật đầu, ngươi tốt, ta là Bùi Thiếu Sâm, sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên Sùng Nguyên gật gật đầu, thân thể lại lần nữa biến thành gạch xanh nhan sắc, sau đó từ từ biến trở về nhất cái bao, cuối cùng trở xuống trên mặt đất biến mất không thấy, biểu hiện thập phần cao lạnh. Một bên Phong Lâm nhìn Nguyên Sùng Nguyên nói hai câu nói liền biến mất, sợ Bùi Thiếu Sâm xấu hổ, liền giải thích, Bùi tiên sinh, ngươi đừng để ý, hắn cứ như vậy. Tính tình này theo chủ nhân của hắn, trong mắt chỉ có nấu ăn, một ngày này ngày cân nhắc chủ nghệ đều cân nhắc choáng váng, ngay cả chúng ta trưởng quầy hắn cũng là cái này thái độ, không phải cố ý nhằm vào ngươi hoặc là không chào đón của ngươi ý tứ. Bùi Thiếu Sâm đương nhiên sẽ không để ý. Phong Lâm tiếp lại dẫn Bùi Thiếu Sâm tại khách điếm quay vài vòng, nhìn nhìn phía ngoài khách sạn mặt sau ôn tuyển chung quanh cũng nở đầy mạn châu xa hoa, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Bên kia, rời đi Tề Song Song cùng Ly Ngự đứng ở một mảnh mây đen bao phủ thạch sơn dưới chân, hai người mặc trên người vẫn là kia một thân màu đen hoa phục. Tề Song Song lắc chiếc phiến, nhìn trước mặt mây đen cuộn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến ác quỷ gầm rú thạch sơn, hơi hơi thở dài, thật là... liền sẽ cho ta thêm phiền toái, nhiều như vậy ác quỷ, bắt lại phải phí điểm công phu. Nửa tháng 7, quỷ môn khai, kết quả có ác quỷ đào thoát địa ngục, chiếm cứ tại đây Hắc Thạch Sơn, hôm đó liền trảo vài cái người sống hít dương khí. Tuổi thọ chưa hết hồn phách tự nhiên không cam lòng chết đi, chấp niệm cả đời liền không thể bị luân hồi pháp tắc tiếp đón, cần đi hoàng tuyển lộ nhập địa phủ luân hồi đạo mới có thể trọng nhập luân hồi. Ly Ngữ khoanh tay, biếng nhác trong tiếng nói mang theo vài phần không vừa lòng, đất này phủ là càng ngày càng vô dụng, hàng năm nửa tháng 7 quỷ môn khai, hàng năm bị ác quỷ trốn ra. Trong cửa nhìn không tốt, ác quỷ chạy còn bắt không quay về, cuối cùng còn muốn chúng ta cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, đất này phủ quỷ sai phán quan đều là khô ăn cái gì. Tề Song Song cười khẽ một tiếng, đừng như vậy cay nghiệt, năm đó địa phủ bị 18 tầng địa ngục các quỷ xông ra đến đại khai sát giới, liền chuyển luân vương đều vì bình định địa phủ mà ứng kiếp viên tịch. Mới chuyển luân vương còn không có sinh ra, địa phủ lại công việc bề bộn, nay náo động chưa bình, chúng ta có thể giúp đem làm một chút đi, dù sao cũng không phải việc khó gì, có tối đa điểm phiền toái mà thôi. Tề Song Song nói xong vung tay lên, một đạo kết giới nháy mắt đem toàn bộ Hắc Thạch Sơn đều bao phủ, này đạo kết giới tác dụng, chính là đem cái này trong núi ác quỷ tất cả đều vây ở trên núi. Đến thời điểm nàng chỉ cần ở trên núi tìm dấu đi ác quỷ là được rồi, không cần giống năm trước giống nhau, cùng Ly Ngữ hai người tìm chân đều muốn đứt mới đem trốn ra ác quỷ bắt xong. Tề Song Song động tác cũng rõ ràng kinh động Hắc Thạch Sơn trung ác quỷ. Tề Song Song cùng Ly Ngữ vừa mới bước vào Hắc Thạch Sơn phạm vi, liền có ác quỷ hung mãnh nhào lên công kích hai người. Bên kia Ly Ngữ quay chuyển cổ tay, xách một tiếng, trực tiếp hóa làm nguyên hình, biến thành một cái giống như tiểu sơn bao lớn bằng hắc hồ ly, trực tiếp chạy những kia ác quỷ liền nhào tới. Sắc bén đầu ngón tay lộ ra, vung lên móng vuốt chính là một cái ác quỷ bị đánh tan thành mây khói. Tề Song Song thì là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn đối diện rỗi tối đen quỷ trảo, thẳng đến chính mình mặt mà đến ác quỷ. Tóc dài bị quỷ kia chảo mang đến gió thổi bay lên, Tề Song Song vẫn đứng tại chỗ không động, quỷ kia chảo lại tại gần tới Tề Song Song trước mặt thời điểm chợt đình chỉ. Sau đó quỷ kia tay liền tại Tề Song Song trước mặt từng tấc một vỡ vụn ra đến, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Kia ác quỷ một lần cuối cùng thấy, là ở thân thể hắn chung quanh dày đặc thành võng, đem hắn đoàn đoàn bao vây lại, lại chợt buộc chặt tinh tế trong suốt sợi tơ. Tề Song Song thoải mái làm xong đến công kích nàng ác quỷ, sau đó thưởng thức Ly Ngữ hóa thân cực lớn hắc hồ phát sát ác quỷ, rõ ràng là hung mãnh công kích, nhìn ở trong mắt Tề Song Song chỉ còn sót manh. Ly Ngữ sức chiến đấu thập phần không tầm thường, vung vung móng vuốt vây vây cái đuôi, những kia ác quỷ liền một đám hôi phi yên diệt, liền răng nanh đều không dùng tới. Những kia ác quỷ cũng không phải ngốc, mắt thấy không phải là đối thủ. Đầu lĩnh ác quỷ đánh cái tiếng rít liền muốn mang theo còn dư lại ác quỷ trốn lại nói, kết quả vừa mới muốn phiêu khởi đến, liền phát hiện chính mình thân thể không động đậy. Tề Song Song kia mang theo một kia mềm nhẹ tiếu ngự chuyển vào đầu lĩnh ác quỷ trong thai, ngươi là đem ta không thấy sao, thế nhưng cho rằng có thể từ trong tay của ta chạy trốn.